dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, thân thể khảo thí. Hạ, tấu chương cần thiết dự thi. MMA cách đấu tuyển thủ số liệu. Siêu sao miệng pháo chơi game sảnh quyền anh cái bia trọng lượng số liệu 932 pound. Con nhện tại tống nghệ tiết mục lên tiện tay đánh vạt ra một quyền 468 pound. Shogun Jua khoa học điều tra tiết mục bên trong khảo thí quyền anh 1169 pound. Đùi phải đáng ngang 2749 pound. Ta cảm thấy có chỗ vô ích, nhưng làm giá trị tham khảo vẫn phải có. Mặt khác, nhân vật chính đánh ra Strength thỉnh cân nhắc đến lực bộc phát cùng kỹ xảo phát lực. Ta cho là nên không có tính sai. Kế tiếp là chính văn. Mũ u mũ, no tương đương yo, ba, theo một tiếng vang thật lớn. Khảo thí dùng dụng cụ bị Aoki Tsukasa một cái hào không nương tay trọng quyền đập trúng. Giống như bị áp đảo rơm dạ khoa trương ngã về phía sau. T. Masuyama Iwa cùng bên người trợ giáo liếc nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ. Aoki Tsukasa có chút hưng phấn vuốt vuốt thủ đoạn. Nhiều ít, 300 kg, 661 pound. Masuyama Iwa cảm giác mình giống như còn chưa tỉnh ngủ. Dụi mắt một cái, vội vàng lại nói, lại đến mấy lần. Aoki Tsukasa hoạt động một chút bả vai, liên tục dùng hết toàn lực huy quyền. Toàn bộ câu lạc bộ lầu ba bên trong, hắn huy quyền kích đánh ra tiếng nổ vang rền, thậm chí lần át lúc này trong câu lạc bộ đang phát hình âm nhạc. 590 pound, 600 pound, 670 pound. Trợ giáo nuốt nước miếng một cái, tầm mắt có chút e ngại nhìn về phía Aoki Tsukasa. Masuyama Iwa nghe vậy, hưng phấn ha ha cười ra tiếng. Không sai, coi như không tệ. Cái này trọng quyền lực lượng, tại hạng nhẹ bên trong tuyệt đối tính được là xuất chúng. Masuyama Iwa vô cùng hưng phấn vung quyền đầu. Không, tại cả nước trong phạm vi, tại đây cái siêu tân tinh đại hội bên trong, ta liền không có thấy có người so quả đấm của ngươi nặng. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, cười nói, không có khoa trương như vậy chứ. Masuyama Iwa lại cực kỳ nghiêm túc. Trước đó trọng lượng cấp quyền vương Alexander, tại tham gia một ngăn nghiên cứu khoa học tiết mục thời điểm khảo nghiệm quyền anh trọng lượng, cũng bất quá chỉ là 1.300 pound. Nhưng hắn thể trọng nhiều hơn ngươi nhiều ít. Hạng nhẹ, trước mắt nghe hồng cả nước cao nhất ghi chép, cũng bất quá 870 pound. Ta đều cảm thấy còn có chỗ vô ích. Masuyama Iwa vô cùng cảm thán lắc đầu. Quá khoa trương, ngươi cái này tốc độ tiến bộ. Quá khoa trương, Aoki Tsukasa cười hắc hắc. Trong lòng cũng rất là cảm kích mộng cảnh phòng huấn luyện trợ giúp. Có thể đánh ra nặng như vậy nắm đấm, không chỉ là bởi vì Aoki Tsukasa tố chất thân thể tăng lên nhiều ít. Càng quan trọng hơn là Aoki Tsukasa biết làm sao phát lực. Một phát nắm đấm, đánh như thế nào mới có thể nhanh nhất hung nhất. Này là mỗi ngày Aoki Tsukasa đều muốn tại mộng cảnh phòng luyện tập bên trong học tập đồ vật. Lý sư phó cho đến bây giờ cũng chỉ dạy hắn như thế nào đánh ra càng hung nắm đấm. Cho dù là hiện tại Aoki Tsukasa, hắn đều chưa từng hài lòng. Cũng không biết thật đến hắn hài lòng mức độ. Một đấm có thể nặng bao nhiêu bao nhanh. Quyền trái, tới, Masuyama Iwa rèn sắt khi còn nóng. Nghĩ thừa dịp Aoki Tsukasa trạng thái tốt, tranh thủ thời gian đều đo xong. Trầm muộn tiếng vang lại vang lên. Lúc này, vật lộn quán rất nhiều đang huấn luyện người đều ngừng động tác trong tay, rộn rộn ràng ràng vây quanh, nhìn xem Aoki Tsukasa khảo thí quyền anh cường độ, xem tê cả da đầu cảm thán không ngừng. Nhiều ít, Aoki Tsukasa liên tục đánh 5-6 quyền, mới ngừng lại được. Masuyama Iwa thanh âm vang dội. Quyền trái trung bình 640 pao. Bên cạnh vây xem ăn dưa quần chúng lập tức lâm vào một mảnh rối loạn. Ta thiên, ta không nghe lầm chứ? 640 pao được nhiều nặng, tiếp cận 300 kg đi. Ta đi, một quyền này không nỡ đánh người chết. Chậc chậc chậc, không có nghĩ đến cái này đầu chọc thật như thế mạnh a. Aoki Tsukasa nghe chung quanh lời đàm tiếu, bất đắc dĩ nhún vai. Tới tiếp tục, thử xem chân. Masuyama Iwa xắn tay áo lên, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Được, Aoki Tsukasa rút lui mở hai bước, hít vào một hơi, đột nhiên một cái hung ác sườn đá ngang đập vào máy móc kiểm tra lên. Ba, đá ngang đập nện tại trên dụng cụ, phát ra tiếng vang nhường người chung quanh một trận hít một hơi lánh khí. Thậm chí có người bị bất thình lình giống pháo một dạng tiếng vang dọa đến lùi lại mấy bước. Đa trọng, mau nói, nhiều ít bao? Đám người vây xem so với Aoki Tsukasa còn muốn cuống cuồng. 1200 pao. Masuyama Iwa lớn tiếng nói xong, cười ha ha lấy nhường Aoki Tsukasa tiếp tục. Hợp với đùi phải đo xong sau, đạt được trung bình 1230 pao đập nện lực lượng về sau, chân trái cũng lấy được 1170 pao khoa trương số liệu. Chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Aoki Tsukasa cười hắc hắc, sờ lên đầu, còn đo khác sao? Đi, đo. Masuyama Iwa cũng bị Aoki Tsukasa số liệu nhấc lên hứng thú, kéo hắn đến nằm đẩy khu, trực tiếp lên 80 cm cân nằm đẩy. Đến, toàn lực đẩy. Aoki Tsukasa tại một đám người nhìn soi mói, không chút hoang mang nằm xuống, hô hút vài hơi, hai tay phát lực, một thoáng, hai lần, ba lần. Bên cạnh quần chúng vây xem hưng phấn thay Aoki Tsukasa đếm lên số lượng, trọn vẹn đẩy 15 dưới. Aoki Tsukasa nắm tạ tay treo tốt, ngồi dậy, biểu lộ tựa hồ còn rất có dư dật. Được rồi, liền đo đến này đi. Masuya Iwa nhìn xem chung quanh một đám đứng xem người, nhẹ gật đầu, cười khổ vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Tiểu tử ngươi, có thể, thật có khả năng. Aoki Tsukasa cảm giác chính mình đẩy lên 120 kg tả hữu trọng lượng hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá người chung quanh tại cái kia xem náo nhiệt, khiến cho hắn luôn cảm giác mình như cái đầu đường mãi nghề. Chỉ cảm thấy nếu là làm tiếp nữa, không đến cái ngực vỡ tảng đá lớn, đều đối không nổi người bên cạnh cuồng nhiệt như vậy kinh ngạc thán phục ánh mắt. Tốt, hôm nay vẫn phải huấn luyện đây. Aoki Tsukasa vuốt có chút mệt mỏi cánh tay, chậm một hồi mới cảm giác khôi phục trạng thái. Masuyama Iwa yên lặng gật gật đầu, đối chung quanh người vây xem phất phất tay nói, tốt, đều trở về luyện chính mình a. Đại gia chỉ phải cố gắng huấn luyện, cũng không phải là không có khả năng. Mấy cái quen biết khách quen nghe vậy cười khổ đáp lại nói, được rồi được rồi, chúng ta liền là tới luyện cái thân thể. Đúng vậy a, tiểu tử này là người bồi dưỡng quyền thủ a, ta xem trọng hắn, có tranh tài ngàn vạn nhớ phải gọi ta, ta nhất định đi xem. Sách, tuổi trẻ thật tốt a. Nghe mấy cái khách hàng tiếng than thở, Aoki Tsukasa cười hắc hắc. Masuyama Iwa thấy Aoki Tsukasa biểu lộ tức giận đập hắn phía sau lưng một thoáng, đừng lại nhẹ nhàng, đi cùng Oda huấn luyện viên đánh một chút quyền cái bia, lại hai ngày nữa không sai biệt lắm ta cho ngươi tìm bồi luyện đã đến, đến lúc đó mệt mỏi không chết ngươi. Aoki Tsukasa nghe vậy ngẩn người, bồi luyện, nói nhảm, bằng không ngươi chỉ huấn luyện kỹ thuật, đến lúc đó vừa vào sân mắc gồ làm sao bây giờ? Những cái kia bồi luyện có thể là ta giá tiền rất lớn tìm đến, ngươi cũng không cho phép cho ta xin nghỉ a. Matsuyama Iwa trừng lớn mắt, về sau vô cớ nghỉ làm không đến huấn luyện, trừ tiền. Aoki Tsukasa ếch một tiếng, xấu hổ mà cười cười. Có thể một phần vạn thật có sự tình. Hừ, đánh nhau tính là gì sự tình? Matsuyama Iwa hung tợn nhìn xem Aoki Tsukasa. Đúng, nếu là đánh nhau, ta liền phạt ngươi 10 vạn nguyên. Nhìn ngươi còn dám hay không đánh nhau. Ấy, Aoki Tsukasa cười khổ gật đầu một cái. Ta tận lực. Cái gì gọi là tận lực? Matsuyama Iwa giơ lên nắm đấm, biểu lộ dữ tợn uy hiếp nói. Không cho phép đánh nhau. Vâng vâng vâng. Aoki Tsukasa cười lui về sau một bước. Đối Matsuyama Iwa nhíu mày. Lại nói nham ca ngươi bây giờ có thể không nhất định là đối thủ của ta à. Matsuyama Iwa nghe vậy biểu lộ càng hung ác. Ha, tiểu tử ngươi, thật đúng là nhẹ nhàng. Đùa giỡn, ha ha, ta đi huấn luyện. Aoki Tsukasa nghịch ngợm đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Quay người rời đi, tiểu tử thúi, ta hôm nay còn có việc. Hôm nào lại thu thập ngươi? Matsuyama Iwa quay người rời đi. Trong lòng nói thật, thật là có kém chút không có nắm bắt. Chớ nhìn hắn là trọng lượng cấp dáng người, nhưng hắn dù sao sớm đã xa cách quyền đài rất lâu. Có hay không thể đánh thắng, thật đúng là khó mà nói. Muốn hay không tranh thủ thời gian luyện thêm một chút, tìm xem trạng thái, thừa dịp tiểu tử này còn chưa tới đỉnh phong, đánh hắn mấy trận. Matsuyama Iwa hung tợn nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa bóng lưng liếc mắt. Nếu là lại cho tiểu tử này luyện một quãng thời gian, không chừng thật đúng là thành quái vật cũng khó nói. Nhưng nghĩ đến cái quái vật này là tại dưới tay mình huấn luyện ra, Matsuyama Iwa liền không nhịn được vui vẻ cười ra tiếng. Trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.